Chương 10. Bà cụ lau nước mắt, tụt xuống giường, cua chân tìm guốc, nghẹn ngào bảo Đắc. Mày đèo mẹ ra công an phường, khai báo ngay với người ta. May ra mà họ tìm cho được. Chứ tao mà không có cái đài này, chỉ nằm ở nhà mà xót của, chắc cũng ốm đến chết mất. Đắc gạt đi. Mẹ để con đi một mình cũng được. Mẹ đi làm gì cho vất vả, cán công an với con cũng là chỗ quen biết cả mà. Bà mẹ quả quyết. Mẹ cứ đưa tao đi, tao nói khéo với người ta. Đài thì cả khu phố này chỉ có mỗi nhà mình có. Họ cho người kiểm tra ngay thì họa ra mới phát hiện được. Cứt trâu để lâu, hoa bồn không tìm ngay, chúng nó bán thống bán tháo đi. Lúc ấy có rời xuống đây mà lấy lại được. Vài người hàng xóm còn tò mò, đứng nán lại theo dõi mẫu đối thoại. Hết nhìn mẹ lại ngó con, xót xa chia sẻ nỗi buồn đau với bà cụ mù lòa. Một ông tỏ vẻ hiểu đời nên lên tiếng bàn góp. Khai báo thì cứ khai báo, chứ chửa bị tắt đã ăn thua gì. Họ làm cho có lệ thôi, cái chính là ở mình. Tôi nói câu này, được thì bà với cậu Đắc nghe, không được thì bỏ. Bảo thẳng với họ là hãy phát hiện được kẻ gian, lấy lại được đài thì cho bén họ độ 50-100 gì đấy, gọi là tiền chè nước. Cái dạo năm kia, thằng cháu nhà tôi bị mất trộm cái đồng hồ. Chỉ hứa biếu công an có 30 bạc thôi mà họ lùng cho kỳ được mới thôi. Nói quả đáng tội, cái đồng hồ cũng cũ lắm rồi. Giá có đem bán thì cũng chỉ đáng giá chưa đầy 100 bạc. Thế mà phải biếu mất 30 đồng rồi. Nhưng mà nó là quả cưới của thằng cháu, thành ra nó cứ khăng khăng đòi tìm lại cho bằng được. Huống hồ là cái đài, một đống của chứ ít ỏi gì. Chưa kể đến công lao của cậu Điển, khuân tử trong ấy ra ngoài này. Đắc đứng trên hè chống nặng, nhìn ra đường, mặt hầm hầm và đôi mắt rực lửa căm hờn. Gã muốn mọi người chung quanh nhìn thấu được cái nỗi uất hận của gã. Khi chiếc đài đã biến mất, và nỗi uất hận ấy không phải vì tiếc của, mà vì thương mẹ già cô đơn. Hàng xóm không ai mảy may ngờ vực Đắc là thủ phạm. Bởi lẽ giản dị là điều đó vượt quá sức tưởng tượng của họ. Đối với khu phố này vào thời điểm ấy, một cái đài dù là loại giản dị nhất vẫn là một thứ gia bảo, một dấu hiệu của sự giàu sang. Nếu không lâm vào đường cùng thì chẳng ai nỡ bán đi. Cho nên mất cắp chiếc đài phải coi là một biến cố tang tóc cực kỳ to lớn. Người đàn ông vừa phát biểu ý kiến đưa mắt nhìn mẹ Đắc chờ đợi. Bà cụ thở dài. Ông dạy thế cũng phải, cảm ơn ông. Rồi bà đứng dậy, lần tay lên đầu giường tìm cái lược chải tóc và dục Đắc một lần nữa. Đi, mày đưa mẹ đi. Bề ngoài Đắc là bộ cáu kỉnh, nhưng trong tim buốt nhói vì rằng co hối hận. Gã thọc tay vào túi quần, sấp giấy còn nguyên, chỉ mới vẹt đi hơn 10 đồng bạc lúc nãy vá cái lốp xe. Hay là thôi, ôm tiền trở lại chợ trời, lấy cái đài về. Gã tự hỏi và ngây người đứng yên trên bậc thềm đến mấy phút không nhúc nhích. Mặc cho mẹ thúc giục, gã hình dung ra những ngày sắp tới mẹ của gã sẽ liên tục thở bắn than dài, nước mắt hai hàng ngày đêm. Chắc chắn gã sẽ không thể nào mà ăn ngon ngủ yên được. Chuộc cái đài về rồi, thông thả xoay sở chỗ khác còn hơn là nhìn mẹ sầu não. Gã rút tay ra khỏi chiếc túi, nắm chặt lại để tỏ thái độ dứt khoát. Gã bước vào nhà, cầm nón chụp lên đầu và nhỏ nhẹ nói: mẹ nằm nghỉ đi, con chạy sang công an bây giờ đây. Bà cụ gắt: đã bảo là cứ chở tao đi mà, chỗ người nhớn thế nào họ cũng phải nể nang hơn. Giả là gì, tao cũng đã già rồi. Hai đứa con, tao mà thằng Điển với mày đều đi bộ đội cả. Đắc hạ giọng phân trần. Con tính thế này mẹ, việc này chả nên làm ầm ĩ, không có lợi. Con sẽ gọi riêng lão trưởng ban đi ăn phở, bảo nhỏ với họ hay hơn. Quân gian mà nó nghe động tĩnh là nó bán đổ bán tháo đi ngay. Lão trưởng ban với con là chỗ đi lại đã lâu. Trước đây lúc lão chuyển ngành cũng một tay con ký giấy tờ để cho lão ở tỉnh đội. Mẹ yên lòng, chỉ nay mai con sẽ tìm lại được cái đài cho mẹ thôi, không khéo chỉ tối nay thôi. Bà cụ siêu lòng ngồi xuống. Hàng xóm nhìn Đắc cảm phục, vì ai cũng tin tưởng ở khả năng của gã, vì Đắc vốn là người quảng giao. Phần Đắc trong phút yếu đuối đã quyết định mang tiền chuộc đài về, nên gã mới mặn dạng phun ra những câu chắc nịch như thế. Bà cụ nóng nảy: ừ thế thì đi ngay đi, nhớ là có phải tốn chút ít tiền thì cũng đừng có tiếc nhé. Ông hàng xóm gật gù: cứ nghe lời tôi, thế nào cũng phát hiện ra được. Tôi nói với bà và các ông, các bà ở đây nghe, chả đâu xa lạ cả. Trộm kiểu này thì chém chết cũng chỉ quanh quẩn chỗ quen biết thôi, chứ ai mà vào đây. Tuyên bố xong câu ấy, mặt ông hiu hiu tự đắc về cái nhận xét tinh tế của mình. Nhưng một người đàn bà đang vặt vú cho con bú trước thềm bực mình lên tiếng: ông nói thế mà cũng mở mồm ra mà nói, chỗ hàng xóm láng giềng với nhau, 10 năm nay tôi ở đây đã có ai mất cái gì chưa nào? Tôi cứ hỏi ông như thế đã, một mất 10 ngờ, anh nói chả có ý tứ gì cả. Ông bảo người quen, tôi đang chơi với bà cụ đây hàng ngày như con cái trong nhà, ông nói thế thì có khác nào ông nói là tôi. Bà mẹ của Đắc vội kêu lên: chết chết chết, sao cô ấy nói thế? Ông Vạn, ông ấy nói là nói chung chung vậy thôi, chứ ai mà dám nói cô, có phải không ông Vạn? Bà cụ gợi ý để người đàn ông lắm mồm đó nói ra một câu xin lỗi, nhưng ông ta cứng cỏi nhấn mạnh: có phải không nào? Chả quen mà lại biết chỗ người ta để cái đài, chả quen mà lại biết cái đài buộc bằng chạc, đem cả dao vào mà cắt, trộm nào mà lại mang dao trong người? Tôi hẵng hỏi cô như thế. Người đàn bà trẻ nổi sung lên rằng đứa con ra, mấy giọt sữa theo miệng đứa bé chảy xuống vạt áo. Thằng bé lại khóc ré lên, chỉ đặt con xuống đất cài cúc áo ngực, rồi sừng sộ chỉ vào mặt người đàn ông xỉa sói: này này này, ông già rồi liệu mồm liệu miệng nhé, đừng có mà trêu vào tay tôi, tôi không nể nang gì đâu. Đắc càng chán nản vì tình thế căng thẳng ngoài sức dự kiến của gã. Gã lắc đầu can một câu cho xong chuyện: thôi tôi đi đây, các ông các bà ai về nhà nấy đi, lùi thôi quá. Đắc leo lên xe rướn người lấy chớn đạp đi, lòng gã buồn bời bợi, nhưng chẳng còn cách nào khác, phải ôm cái đài về để giải quyết cho xong tình huống hỗn loạn này, rồi sẽ viết thư xin Điển gửi tiền về sau. Sau lưng Đắc, tiếng ông Vạn và người đàn bà trẻ hùng hổ cãi nhau, chưa biết không chừng đánh nhau to chỉ vì cái đài của Đắc. Xe băng ngang sở thương nghiệp, Đắc bất đắc giảm tốc độ ngó vào và nhớ đến Yến. Thế tội nghiệp Điển đang ở trong rừng heo hút. Từ hôm nhận được thư của Điển nhờ thăm dò Yến, Đắc lười biếng không đến gặp Yến lần nào, và cũng không hề có ý định sẽ tìm Yến để nói hộ cho anh một lời nhờ. Lý do chính là Đắc ngượng vì đã lỡ cùng mẹ lớn tiếng chê Yến là người không đứng đắn. Qua khỏi khu phố chính, thay vì ra thẳng chợ trời chuộc lại, Đắc lại quẹo xe về văn phòng tỉnh đội. Đống hồ sơ của bộ đội mới ở trạm an dưỡng chuyển sang còn đầy ắp ở trên bàn, cần giải quyết được tờ nào hay tờ ấy. Bởi vì sắp tới đây, bộ đội sẽ liên tiếp từ Nam ra văn phòng tỉnh đội làm việc ngày đêm mới hy vọng không ứ động. Đắc dựng xe ngay trước cửa phòng làm việc, khóa lại cẩn thận rồi đẩy cửa bước vào. Nhưng chưa kịp ngồi xuống ghế, gã đã đổi ý, quay ra mở khóa và lôi hẳn chiếc xe vào bên trong. Gã nhân viên cụt chân, ngửa mặt cầu nhào: nhà đã chật mà còn khuân vào đây, báu gì cái xe cà khổ này mà không bỏ ra ngoài ấy. Đắc phân bua: báu thì chả báu, nhưng không có nó thì bở cả hơi tai. Tớ cũng muốn vác vào trong này làm gì cho nó mệt thân, nhưng mà sáng nay cái lũ bộ đội phục viên đến xin đơn, chả hiểu thằng nào mất dạy, nó chọc thủng của tớ cả hai cái lốp. Mà khốn nạn, muốn vá cũng chẳng còn chỗ nào hở mà vá, nát bét cả rồi. Mua lốp mới thì dưới vật tư nó bảo rằng chưa có tiêu chuẩn. Gã nhân viên thông cảm với Đắc nhưng vẫn chưa hài lòng vì phòng làm việc quá chật. Cái xe để lù lù chắn lối, mỗi lần gã chống nạng di chuyển vướng víu khó chịu lắm. Gã nói: thế thì càng tốt, thủ trưởng cứ khiêng ra bỏ ngoài gốc kia kia cho tôi, tôi sẽ núp ở trong này mà rình, túm được thằng nào chọc lốp của thủ trưởng tôi sẽ cho nó bỏ mẹ. Đắc ngồi vào bàn mở sắp hồ sơ uể oải đáp: chờ được mạ thì vá má đã sưng, thôi tớ để tạm đấy, cần Đắc vô ấy nấy. Đàn em bực lắm nhưng đành thôi. Gã men theo cạnh bàn tiến lại cửa sổ trông ra, đã xế chiều mà bộ đội tụ tập ngoài sân vẫn còn đông nghẹt. Họ đến để xin giải quyết hồ sơ chuyển ngành hoặc xuất ngũ, và cũng là để gặp nhau để nói chuyện cho đỡ buồn. Từ chiến trường rải rác khắp nơi tụ lại sau những năm dài vất vả, mừng vì còn sống nhưng lại lo vì tương lai không lối thoát. Nhiều đứa nóng nảy nhìn Đắc khệnh khạng ở hậu phương, thích chọc giận để Đắc nổi sung, rồi cả lũ cười ha hả với nhau. Đắc lật từng trang lý lịch mà trạm an dưỡng mới đưa qua, bắt gặp tờ khai của Doãn. Đắc chợt khựng lại, thở dài, móc điếu thuốc gắn lên miệng, rồi gã uốn người thò tay vào túi quần tìm cái bật lửa. Sắp tiền dày cộm chạm vào bàn tay Đắc làm cho lòng gã buốt nhói. Không lấy đài về thì căn nhà nhỏ của Đắc từ nay sẽ bao trùm một màu tang ngút trời, vì bà cụ có tính nhớ dai. Mà lấy đài về thì Đắc lâm vào chân tường, vì món nợ thằng Chuyên 300 bạc cùng với mấy quán ăn ghi sổ đã chồng chất quá nhiều. Ấy là chưa kể chiếc quần đã hứa mua tặng Đoan để đền bù lại những đêm ân ái ngoài ruộng rau muống ven đê. Đắc rít mặn hơi thuốc, ướn người nhìn thẳng ra cửa. Dăm ba gã bộ đội thập thò đòi vào gặp riêng, Đắc đều lắc đầu đuổi ra. Gã nhân viên thấy Đắc không tiếp khách mà cũng chẳng giải quyết hồ sơ, vội nhắc khéo: thứ hai này còn một đợt nữa về trạm an dưỡng nữa, 92 người tất cả, có cả một ông trung tá. Đắc giật mình: trung tá à? Vâng, ông trung tá người Làng Phùng. Đắc nói như reo: người Làng Phùng thì chỉ có mỗi một trung tá Tạo thôi. Xuất ngũ hay giải ngũ? Chắc là xuất ngũ vì thương tật chứ gì, hay lão muốn xin chuyển ngành? Đàn em nhìn vào tờ danh sách trước mặt và đáp: giải ngũ, đi bộ đội lâu quá chắc cũng ngấy rồi. Đắc trợn mắt: giải ngũ ư? Trung tá gì mà dốt thế, lương trung tá cả lương chính cộng với phụ cấp to bằng mấy lương cậu với tớ, lại có cần vụ cơm bưng nước rót, giải ngũ về mà làm gì? Đuổi gà cho vợ mà chữa vị tất, đã có gà mà đuổi. Cái ông Điển nhà tôi cũng thế đấy, cứ nõ mồm bảo là hòa bình rồi, về làm dân cho nó đỡ vất vả. Chả biết cái gì cả. Kéo về, cả nút mà ăn cám. Quân đội nuôi mình bao nhiêu năm để đánh giặc. Bây giờ hết giặc thì quân đội phải nuôi tiếp chứ. Sao lại về? Nhớn đầu mà dại. Đàn em cười khẩy. Biết đâu đơn vị bắt giải ngũ. Ừ, thì thà rằng nói như thế. Nhân tiện, nắc hỏi. Cái văn thư của bộ quy định thành phần giải ngũ đâu? Cậu lấy, tôi đọc lại xem thế nào. Đàn em, viện cận bàn đứng dậy, chập chững bước sâu vào bên trong. Trên bức tường gỗ, sơn màu vàng đã loang lỗ. Đóng từng hàng đinh ngăn ngắn, ngay ngắn. Hồ sơ lưu, dày cộm, được xỏ vào những sợi dây thép móc lên đó. Gã nhân viên nhìn thoáng qua khắp lượt, rồi lấy một sấp giấy quẳng lên mặt bàn cho đắc. Đắc lật mấy tờ rồi đột ngột ngẩng lên, nói với giọng thân tình. Tớ hỏi riêng cậu cái này. Dạo này tớ hơi túng. Tớ ít vay ai, nhưng đột xuất có món phải tiêu, cậu có dư giả cho tớ giật nóng khoảng 300 được không? Đàn em ngơ ngác, vì lần đầu tiên đắc hỏi mượn tiền mà lại đưa ra một con số quá lớn. Gã lắc đầu. Em làm gì có, thủ trưởng? Đắc cười. Không. Thì thấy cậu là chỗ quen thân lại kín miệng, tớ mới hỏi. Chả là thế này. Ăn điển tớ gửi về cho hơn 1000 bạc. Nhưng cái ông bạn cầm tiền lại ở mãi tận bên Phú Thọ, mà cậu còn lạ gì. Bao nhiêu năm rồi mới được về phép. Thành ra ông ấy cứ chơi đã, mình thì lại sốt ruột nóng như lửa, mà ông lại bảo là tháng sau mới cầm sang. Tưởng cậu có sẵn thì tớ vay, tháng sau tớ giả. Đàn em tin ngay, vì tắc lúc này cần cái gì cũng đem điển ra làm bình phong. Miền Nam tiền rừng bạc bể, đụng tay vào đâu tiền nảy ra tới đó. Diễn điển lại làm lớn, một vài trăm bạc thì chỉ búng ngón tay cũng có. Thì rõ ràng chính gã nhân viên của đắc đã từng gặp điển, từng thấy hào quang chói lọi của điển năm ngoái, khi điển ôm về nào là đài, nào là kem đánh răng Colgate, và nhất là cuốn Playboy hiếm hoi. Mà gã có lần được binh dự nhìn thấy bức hình khỏa thân trong đó. Gã nhìn đắc lưỡng lự. Đắc điềm tĩnh dụ thêm. Nghe bảo dạo này nhà cậu làm bàn chải cũng kiếm ăn khá lắm à? Lại bán thêm cả nhà xấu dầm nữa phải không? Đàn em cười hãn diện. Đồn thế thôi, chứ có bao nhiêu đâu thủ trưởng. Bàn chải thì chỉ làm gia công cho qua ngày. Ông bà cụ em ngồi không thì lại hay than buồn, thành ra mới lẫn bàn chải về làm cho vui. Chăm chỉ thì cũng có ăn, còn xấu thì nhà có 2 cây, sai quả lắm. Chị Bính, em khéo tay. Đắc cắt lời để nịnh một câu. Xấu dầm ở Sơn Tây thì nhà cậu có tiếng, từ dạo tớ còn bé cơ mà. Đàn em cảm động. Vâng, thì quả có thế, nhưng cũng tùy mùa chứ chả được quanh năm. Từ cái cả nhà em cũng tằn tiện, ít ăn ít tiêu nên chả mấy khi thiếu. Dạo nọ nuôi được con lợn, bán hồi trong Tết cũng được một món kha khá. Đàn em càng khoe, đắc càng sướng. Gã đốt thêm điếu thuốc rồi đẩy nguyên gói sang bàn của gã nhân viên, giọng đắc càng êm dịu hơn. Tớ nói thật đấy mà, cậu chưa tiêu gì thì cứ cho tớ giật nóng dăm bữa nửa tháng tớ giả. Tính tớ thì cậu đã biết rồi, tớ không để cho cậu thiệt thòi đâu. Đàn em siêu lòng. Thủ trưởng cần độ dăm bạc, trăm bạc thì em có sẵn, chứ 300 thì em phải hỏi chị Bính em. Cậu không có vốn riêng à? Cả nhân viên cười. Nhà em thì chị Bính mới là tay hòm chìa khóa. Hỏi thủ trưởng, em giữ tiền làm gì? Ông bà cụ em cũng thế. Ông cụ thì chỉ cần thuốc lào cho ngon, rồi thỉnh thoảng hôm nào cụ cao hứng thì bìa đậu, chấm móng, tôm chăn, nhấm nháp, cốc rượu trắng. Chỉ thế thôi. Mẹ em lại còn dễ nữa. Cứ chầu cau đầy đủ cho cụ là xong. Thành ra làm bao nhiêu chị Bính em giữ cả. Tiêu gì thì hỏi. Đắc gật đầu, ừ. Thế thì cậu hỏi mượn cho tớ 300 nhé. Vâng, để em xem. Đắc coi như câu chuyện đã xong. Sáng mai cậu mang cho tớ nhé. Đàn em khẽ gật đầu. Đắc thêm câu chuyện làm quà. Dạo năm ngoái năm kia, lúc cậu mới được điều về đây, tớ nghe bảo chị cậu sắp lấy chồng cơ mà, hóa ra vẫn ở nhà. Cuối năm nay bao nhiêu rồi nhỉ? Đàn em buồn rầu. Tuổi dần, đẻ 50. Tây thì 27, mà tuổi ta thì 28 rồi. Cao số lắm. Cũng quanh vài nơi ngấm nghé, nhưng chị em khó tính. Cứ bảo mãi là thôi, chả lấy chồng nữa. Nhà có hai chị em, mà em thì lại què chân. Chị em đòi ở nhà với ông bà cụ. Gã nhân viên chép miệng sau câu nói đầy than thở, nhưng Đắc không hề mũi lòng. Được đàn em hứa cho mượn 300, Đắc hớn hở đứng dậy. Cậu xem có việc gì cần thì giải quyết nốt, không thì về sớm một tí cho khỏe. Tôi chạy sang bên phòng quân vụ một tí. Đắc lôi xe ra cửa, dứt khoát phóng ra chợ lấy cái đài về cho mẹ. 300 bạc, gã nhẩm tính, sẽ trả cho thằng chuyên 100 thôi, còn lại chia đều cho mấy quán ăn. Những món nợ lặt vặt ở các tiệm ăn quen phải thanh toán trước, để khi cần có thể ghé vào ăn chịu được dễ dàng. Đến khu phố quen thuộc, Đắc theo thói quen đẩy xe vào gửi ở căn nhà đầu đường, rồi băng lộ sang tiệm thuốc lào trá hình ở bên kia. Thằng con trai chủ hiệu ngồi căn cửa thấy Đắc, vội quay vào gọi. Bố ơi, có người hỏi thăm bố này. Người hỏi thăm là mật khẩu của bố con nhà này. Ai vào mua thuốc lào, thằng bé cứ thản nhiên bán. Ai đến bán hàng lậu, nó sẽ hô là người hỏi thăm để gia chủ chuẩn bị đón tiếp. Nếu gặp kẻ lạ mặt mà nó ngỡ là công an thì nó sẽ ho lên vài tiếng và nói mời bố ra tiếp khách. Phòng xa thế thôi, chứ thực sự đã có móc ngoặc từ trước nên chẳng bao giờ gặp rắc rối. Đắc đi thẳng vào nhà trong. Chủ nhân đang đếm tiền, vội vàng nhét xuống dưới chiếu để đón Đắc. Vẫn giọng đon đả cố hữu. Ông anh lại có hàng gì cho em đây? Đắc tự tiện ngồi xuống giường, giọng buồn thảm. Hàng họ gì đâu, đến để xin ông lại cái đài. Chủ nhà giật mình, nhưng tự trấn tĩnh ngay. Nghề nghiệp cho ông nhiều kinh nghiệm. Có kẻ vừa bán cho ông một mặt hàng, gặp đứa khác gièm pha đến đòi lại hoặc quỳ kèo xin tăng giá. Cái đài của Đắc quả thực ông đã mua được giá hời, thế nào cũng kiếm được vài trăm bạc lãi. Ông giả vờ hốt hoảng. Chết, ông An định lấy lại à? Tôi vừa mới bán cho người ta rồi. Đắc sửng sốt. Ông bán mất rồi, sao ông lại bảo là cái hàng này kén khách? Động vốn cả tháng trời, chả ma nào hỏi đến. Chủ nhà ngoẹo đầu phân trần. Buôn bán biết thế nào mà lường. Ấy, cứ sự thường nó là như thế. Nhưng cũng có khi gặp may, gặp khách thì chả cứ là một ngày, hai ngày, chỉ trong nháy mắt là tống đi được. Ông An vừa đến đây ra thì có người vào bán cho tôi chiếc bình thủy. Tôi cũng chả kịp chào mời gì cả, nhưng ông ấy lại nom thấy cái đài, thích quá, nài nỉ mãi, tôi mới để lại. Tắc ngơ ngác, ngẩn ngơ. Ông bán bao nhiêu? Gia chủ cười nhạt, thì cũng có tí lãi, kiếm cơm nuôi các cháu. Vừa nói chủ nhân vừa rót nước mời Đắc. Đắc đỡ tách trà, xoay xoay trong tay, giằng co giữa hai ý nghĩ. Thực tâm Đắc không muốn lấy lại đài, nhưng chỉ vì mẹ cằn nhằn quá mới bất đắc dĩ phải đòi lại. Chủ tiệm bán mất rồi thì càng có cái cớ để Đắc tự an ủi là gã thương mẹ, nhưng muộn mất rồi đành chịu. Tuy thế, mặt khác gã lại băn khoăn tiếc của, vì nếu cái đài bán lại nhanh như vậy, chứng tỏ trưa nay Đắc đã bán quá rẻ. Gã nói, vừa giao cho ông xong thì về nhà nhận được thư của anh tôi. Ông ấy dặn là cần tiền thì cứ bảo với một tiếng, bao nhiêu cũng được, nhưng cái đài thì phải giữ lại. Tôi sợ nay mai ông ấy về không thấy thì lại trách, nhất là lại bán rẻ quá. Thực sự thì cái chiếc radio hai băng vẫn còn nằm nguyên trong cái kho kín đáo, đặt ở sau bể nước mưa dưới bếp, nhưng chủ nhà không muốn trao lại cho Đắc, bởi ông tin chắc là sẽ có lời. Những chuyến hàng đầu tiên từ Nam ra Bắc, khách buôn khuân về nhiều thứ rất lạ, máy quay đĩa, điện thoại, truyền hình, vân vân. Nhiều khi chỉ có cái vỏ để bày mà không còn dùng được nữa, ấy thế mà vẫn đắt như tôm tươi. Chính ông cách đây mấy tháng đã bán một dàn máy hát Telefunken, đóng thùng rất vĩ đại, cặp loa hai bên bọc kim tuyến lóng lánh, dàn nút chỉnh âm thanh và đổi đài cực kỳ đẹp mắt. Nhưng thật sự ở bên trong thì rỗng tuếch, vì người ta đã gỡ cái máy ra để bán riêng làm hai chuyến, vỏ trước ruột sau. Huống chi là cái đài của Đắc còn tương đối mới từ trong ra ngoài, lại rất hiếm ở thành phố này, thì ông không việc gì phải vội vã tống đi. Ông giả vờ phân ưu cùng Đắc. Thật chả may, ông ăn dở lại sớm tí nữa thì không nhỡ, họ vừa mới lấy đi xong. Đắc cúi xuống mân mê cọng chiếu rách, không biết tính sao. Nhưng bỗng gã chợt nhận ra câu nói mâu thuẫn của chủ nhà. Lúc nãy thì nói Đắc vừa ra cửa đã có kẻ mua lại cái đài ngay, bây giờ thì lại bảo là họ vừa mới khuân đi cách đây độ nửa giờ. Đúng là miệng lưỡi con buôn. Đắc dè dặt hỏi, người mua đài chắc là cũng ở chỗ quen biết. Chủ đài lắc đầu, không, nom lạ lắm, chưa giáp mặt lần nào. Lúc ấy vào gạ bán cái phít nước, tôi còn sợ là công an giả dạng, nhất định là tôi không dám mua cơ đấy. Mãi về sau ông ấy mới bảo ông ấy là bạn của tôi giới thiệu, tôi mới dám mua hộ ông ta. Đang tiếp chuyện, Đắc một cách ngọt ngào thấy thằng con trai từ ngoài bước vào. Ông quay sang tát bốp vào mặt nó và mắng, bảo nó ngồi canh ở ngoài ấy, bác xác vào trong thì làm gì. Rồi ông lại tiếp tục tươi cười với Đắc, cảm phiền vậy nhé. Thằng con trai vừa xoa má vừa chạy tọt xuống bếp, con đi đái. Đắc đứng dậy lững thững ra cửa. Nắng chiều xiên ngang soi bật dãy nhà ở bên kia, bụi đường bốc từng chập sau hàng đoàn xe đạp nối đuôi nhau sau giờ tan sở. Đắc nhìn giáo giác hai bên rồi chạy vụt qua lấy xe đạp về. Bà mẹ vẫn đang tiếp chuyện trong hàng xóm. Đắc dựng xe, nghe giọng uất ức ở bên trong vọng ra, bà thấy tôi nói có phải không nào. Quân mất dạy, mới nứt mắt ra đã hỗn, nó chỉ đáng tuổi con tôi thôi mà nó dám bằng mặt bằng nhời như thế. Hỏi bà có nhịn nó được không. Đấy, bà xem đấy, thì rõ ràng không phải là người quen, thì ai vào đây mà lấy cái đài của bà ở giữa ban ngày ban mặt. Tôi nói thế chứ có bảo là nó ăn cắp đâu mà nó động lòng. Đắc đã quá chán, lại càng chán hơn. Cái lão vạn này lôi thôi quá, chẳng can dự gì đến lão, mà lão cứ lại nhải mãi để xin sự với người khác. Cũng may mà chính Đắc là thủ phạm, chứ nếu không thì Đắc dám nghi cho ông ta lắm. Đắc bước vào cửa, bỏ nón cối và mệt mỏi hỏi: "Ông Vạn vẫn chưa về à?" Câu nói là một lối đuổi gián tiếp, nhưng ông Vạn lắc đầu ê chề: "Tôi ức quá cậu Đắc ạ. Cái con Đĩ Mẫn ấy, nó chỉ đáng tuổi con tôi thôi. Mà lúc nãy cậu trả về mà xem, nó nhảy choi choi lên chửi tôi." Mẹ Đắc cắt ngang: "Mày về đi ư, có được việc gì không? Có gặp người ta chưa?" "Gặp rồi mẹ ạ, nhưng cũng phải từ từ đã. Họ phải có thời gian để điều tra chứ." Ông hàng xóm ngứa mồm chen vào: "Hễ thấy thì chỉ một hai hôm là thấy, chứ để lâu thì mười phần mất cả mười. Của mất trộm bao giờ cũng thế." Đắc bực mình lắm nhưng không biết nói sao. Chỉ trong nháy mắt cả khu phố đều đã biết Đắc mất đài. Cái mồm của ông hàng xóm nhàn rỗi này là cái phòng thông tin lưu động chuyển đi rất nhanh. Đắc lảng sang chuyện khác: "Mẹ ăn gì để con nấu?" Bà cụ não nề đáp: "Bụng dạ nào mà ăn bây giờ. Xu lạc mày thổi lúc nãy hình như vẫn còn. Đem mà ăn tạm, nấu nướng làm gì nữa." Ông hàng xóm lại thêm: "Thế cậu có hứa rằng sẽ biếu cho công an một tí gì không? Không thì họ lờ đi lấy." Đắc không thèm trả lời, đứng dậy ra sau hè múc nước rửa mặt, rồi quay vào lấy giấy ra góc chuối sát hè ngồi viết thư cầu cứu với Điển. Không lấy lại được cái đài này thì chỉ còn có nước xin Điển gửi cho mẹ một cái đài khác. Sáng hôm sau đến văn phòng, Đắc vừa bước vào thì gã nhân viên cụt chân, moi túi lôi ra một sấp tiền bọc trong mảnh giấy báo, bảo Đắc: "Gửi thủ trưởng 300. Chị Bính em dặn là đúng một tháng thì cho thủ trưởng cho em xin lại. Chỗ quen biết, thủ trưởng không phải trả lãi." Đắc nghĩ đến món tiền gần 700 vẫn còn nằm im trong túi, không tha thiết gì đến việc vay mượn thêm. Nhưng đàn em đã đưa thì cứ cầm. Nay mai nếu trả tiêu gì thì trả lại, càng tăng thêm uy tín của mình. Gã bảo: "Cậu cho tôi gửi nhờ, cảm ơn cô Bính nhé. Chắc cũng chả phải chờ đến tháng sau đâu, không khéo chỉ vài hôm thì tôi sẽ gửi lại." Đàn em đón: "Vâng, em cũng biết là thủ trưởng trả thiếu, đột xuất thì mới cần thôi." Đắc cất tiền, ngồi vào bàn giấy. Bên ngoài lao sao tiếng nói chuyện, từng chuỗi cười vang lên, rồi lại những câu chửi tục tằn mà Đắc thường nghe thấy ở bất cứ đơn vị bộ đội nào. Đắc tạm quên nỗi xót xa của bà mẹ để chú tâm giải quyết sắp hồ sơ đã chất cao hơn đến một gang tay. Trưởng phòng tổ chức kiêm phó bí thư tỉnh đội vừa đi công tác về, sai người gọi Đắc lên hỏi ý. Đắc lật đật xô ghế đứng dậy ra hành lang, rẽ sang hướng của cửa hàng giải khát gặp đàn anh. Vừa vào phòng, phó bí thư đã quẳng sắp giấy lên mặt bàn và bảo Đắc: 6-7 lá đơn khiếu nại phàn nàn là đồng chí hống hách cửa quyền, không giải thích chính sách chế độ cụ thể cho thương binh liệt sĩ thông." Đắc ú ớ toan phân trần thì phó bí thư đổi giọng cứng rắn hơn: "Kệ mẹ chúng nó, tôi vẫn bảo với đồng chí là công tác tỉnh đội là cái công tác làm dâu chăm họ. Chúng nó ở chiến trường về, mở mồm ra là văng tục, nói để đồng chí biết thôi. Việc mình thì mình cứ làm, kêu mãi mỏi mồm thì cũng phải im. Nhưng tôi dặn cậu cái này, hễ khi nào sang trại am dưỡng đón bộ đội thì phải nhớ xem danh sách trước, xem cấp bậc của họ như thế nào để mà xử lý cho dễ. Chẳng hạn như cái ông Trung úy Tiệp vừa về cái đợt vừa rồi, ông ấy là chính trị viên đại đội, Không phải tôi bảo đồng chí phân biệt đối xử, nhưng đối với một đảng viên lâu năm thì phải biết cách để mà nói chuyện. Tắc tỏ vẻ ngạc nhiên. Đồng chí phàn nàn về tôi hay sao chủ trưởng? Không, tôi nói tỉ dụ như vậy mà. Tắc hài lòng. Tôi cứ tưởng ông ấy phàn nàn thì thật đành chịu thôi. Tôi đối với đồng chí ấy chỉ còn thiếu cơm bưng nước rót nữa mà thôi. Phó bí thư cắt ngang. Tôi vừa đi họp bên tỉnh ủy, nay mai thì y tế sẽ cho lập ngay cái trạm xá ở bên trạm an dưỡng, có y sĩ chuyên về da liễu, rồi mỗi tháng một lần văn công hoặc chiếu bóng sẽ về biểu diễn. Lịch trình cho tỉnh đội sắp xếp, đồng chí bố trí người lo việc ấy cho tôi. Đắc lấy cuốn sổ ghi những chỉ thị của phó bí thư, rồi cuối cùng đon đả nói: "Chưa nay thủ trưởng có vội không? Hay là ra phố sơi bát miếng gà với tôi cho vui?" Phó bí thư đan hai tay vào nhau. "Cậu có lòng thì chẳng nhẽ tôi từ chối, nhưng trưa nay thì không được. Giấy tờ còn nhiều quá, đi vắng có hai hôm mà cậu nom này, văn thư chất như núi, 21 năm đánh giặc, bây giờ là cái lúc cắn mình vất vả đây. Thôi, để khi khác vậy nhé." Đắc chào đàn anh, quay lại phòng. Gã ngồi im lặng một lúc trước chồng văn thư, rồi nhìn đồng hồ, cấp giấy tờ lại dặn đàn em: "Tôi sang trạm an dưỡng, rồi đi ăn trưa luôn thầy. Độ 1 giờ thì tôi quay lại." Bình thường thì Đắc ít khi dặn dò kỹ như thế, nhưng hôm nay gã sợ phó bí thư sẽ có lúc gọi lên, cho nên gã cẩn thận cho biết trước cả giờ giấc sẽ trở lại. Buổi trưa ngồi ăn bát bún mọc ở lề đường, Đắc thốt nhớ đến mẹ. Đêm hôm qua bà cụ đã thao thức kể lại, làm cho Đắc cũng chẳng ngủ yên. Cầm được 300 của thằng nhân viên, Đắc lại càng day dứt muốn chuộc lại cái đài, món nợ thằng chuyên. Tuy bị hối thúc nhất, nhưng quăng tạm cho nó 100 bạc, chắc nó cũng cầm cái mõm được vài tháng. Còn 200 thì đập vào vài món nợ vặt vãnh, tạm giải quyết tình trạng bế tắc, rồi mai kia khi Điển gửi tiền về sẽ thanh toán nốt. Ôm 700 mà nghe mẹ tỉ tê mãi cũng sốt ruột. Ăn xong bát bún, Đắc đạp xe trở lại khu chợ trời. Thằng con chủ tiệm bán thuốc lào vừa thấy Đắc chạy vội vào báo cho bố biết. Chủ nhà lật đật giấu cái đài của Đắc rồi đon đả ra cửa chờ Đắc vừa băng qua đường. Đôi mắt chuyên nghiệp nhìn Đắc chờ đợi vào buồng trong. Đắc nhập đề: "Ông có cách nào mò ra cái người mà đã mua đài của tôi hay không? Chả giấu gì ông, tôi cần chuộc lại. Nói khéo với người ta, may ra họ thông cảm." Chủ nhà ra vẻ nhăn nhó, đưa tay vỗ trán bùm bốp: "Tôi không quen cái nhà ông ấy, nhưng nghe người ta bảo là chỗ thân tình với một ông bạn của tôi. Cố tìm thì cũng ra." Đắc kỳ kèo: "Vậy thì phiền ông giúp cho, tôi không quên ơn." Chủ nhà gạt đi: "Chú ông với tôi mà cứ nói chuyện ơn với nghĩa, nó mất cái tình đi." "Quen ông ăn cả mấy năm rời nay, việc còn con ông ăn sai chả nhẽ không làm. Mình còn đi lại với nhau nhiều cơ mà. Nhưng mà nói thật, buôn đi bán lại thì giá cả nó cũng phải cho đúng. Tôi bán cho người ta 1.000 cơ đấy. Nếu bây giờ ông ăn lấy lại, cứ xem như là mình mua lại, thì ông giả cho người ta tí chút, 1.100, 1.200 gì đấy. Người ta ham lãi thì người ta mới để lại. Chứ giá 1.000 thì chữa bị tất họ đã bằng lòng." Đắc choáng váng á khẩu. Lâu lắm gã mới thở mặn và trợn mắt hỏi lại: "Tôi để cho ông có 700 bạc. Ông bán cho người ta 1.000. Bây giờ bắt tôi mua lại 1.100, 1.200. Sao lại như thế? Mới có một hôm thôi chứ lâu lắc gì. Chủ nhà cười ngặt nghẽo. Ông ăn bớt giận. Vâng, buôn bán thì nó thế đấy. Mà thật, ông ăn cứ thử tính lại xem. Bỏ ra 700 bạc một đống của chứ có phải là ít đâu. Thế mà chỉ lãi có 300 bạc. Thiên hạ cứ bảo với nhau là một vốn bốn lời. Tôi chả hiểu họ nói như thế là thế nào. Ai thì tôi không biết. Chứ tôi thì mỗi thứ chỉ một tí góp lại thì cũng chỉ đủ tiền nuôi con thôi. Thuyết giảng xong một hồi dài, chủ nhà rót nước mời Đắc theo thói quen. Ông ăn uống cuốc, uống cốc nước nhé. Ăn điếu thuốc đi đã, rồi mình nói chuyện tiếp. Thế ông ăn nhất định lấy lại cái đài à? Đắc buồn bã gật đầu. Gái thích nghẹn ở cổ, uống một hớp nước thật lớn. Đắc khẩn hoản. Ông liên lạc với người ta, hoàn lại tiền cho họ. Rồi, tôi xin lại cái đài, hoàn lại đầy đủ tiền cho ông. Cứ xem như là tôi chưa hề đem cái đài đến đây gặp ông. Vài trăm bạc đối với tôi thì nhớn, chứ đối với ông thì thấm vào đâu, hạt cát trên sa mạc thôi mà. Ông nhón tay làm phúc giúp tôi một lần, chả bao giờ tôi dám phụ ơn. Chủ nhà rẽ lên cười như chế giễu. Về phần tôi á, thì ông ăn bảo sao tôi nghe vậy. Nhưng thiên hạ đâu phải ai cũng như ông ăn với tôi. Người ta đã chịu mua 1.000 bạc. Mà tôi biết cái nhà ông ấy, ông ta không phải mua để dùng đâu, cũng là một tay buôn lõi đời, chứ cũng chẳng phải là thứ vừa. Thành ra không được lãi thì họ dứt khoát là không buông. Đặt đau đớn ngồi lặng thinh, đầu cúi gầm âu lo. Bán cái đài 700, một ngày sau mua lại 1.100. Chuyện khó tin trên đời. Hay thôi, của đi thay người, đừng thèm nghĩ gì đến nó nữa. Cứ mặc cho mẹ già lại nhải than tiếc. Đắc toan đứng dậy thì chủ nhà rộng lượng nói tiếp. Thôi thì thế này, chả gì cũng là chỗ quen biết. Ông ăn tất nhiên chẳng thiếu một cái đài, chứ 10 cái ông ăn muốn có thì chỉ tống một lá thư đi là có. Nhưng tôi biết ông ăn cần lấy lại cái đài này là để chiều ý người nhà. Tôi sẽ lo hộ cho ông ăn. Tôi sẽ tìm người ta nói khéo với họ, hoàn lại cho họ đủ 1.000. Tôi xin lại cái đài cho ông ăn. Người khác thì tôi chả hơi sức đâu mà làm như thế, vừa tốn công lại vừa mang tiếng là người nhớn mà nói đi nói lại. Nhưng đã bảo là chỗ thân tình, tôi sẽ giúp ông ăn lấy lại. Bây giờ ông ăn giao ngay cho tôi 1.000 bạc. Tôi đạp xe đi tìm họ. Chỉ nội tối nay hoặc muộn lắm là sáng mai ông ăn quay lại đây vác đài về. Tôi nói làm sao thì làm y như vậy. Đắc ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Chủ nhà đốc thêm. Nay mai bất kỳ lúc nào ông ăn muốn bán cứ ôm ra đây, tôi sẽ giả ông ăn đúng 1.000 bạc. Chả đi đâu mà thiệt thòi cả. Đắc thấy cũng hơi bùi tai. Chủ nhà lại bồi thêm. Nghe bảo trong Nam nhà nước đang kiểm kê tài sản, những thứ xa xỉ như đài, tivi, tủ lạnh rồi sẽ bị tịch thu mua cả. Càng ngày càng khan hiếm. Ông ăn giữ cái đài thì chỉ độ nửa năm nữa không khéo giá bán lại tăng lên gấp đôi cũng nên. Đắc thỏ tay vào túi moi ra cả 2 cọc tiền, đếm đi đếm lại được 975 đồng, trao hết cho chủ nhà mà nghẹn ngào nói: nhờ ông giúp cho ngay. Chủ nhà còn làm bộ: thế này thì tôi lậm vào vốn 30 bạc cơ à? Và gã chép miệng: thôi cũng chả sao, cứ xem như tôi biếu bạc cụ ăn giàu. Gã nhét tiền vào túi. Đắc loạng quạng bước ra cửa. Sau lưng còn nghe tiếng vọng theo: "Nhớ nhé, tối nay có thì giờ thì dở lại. Hay là sáng mai đi." "Ừ, sáng mai thế nào cũng có."